Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, trang 340. Nếu xuất hiện loại tình huống này, ta sẽ tận lực đem người hướng rời xa miêu điểm phương hướng truyền tống. Cho đại gia tranh thủ thời gian, lấy Hắc Sơn Dương chi đập vào mắt trước năng lực. Chỉ một xúc tua không gian truyền tống khoảng cách có thể vượt qua 100 mễ tả hữu. Nếu 4 điều xúc tua đồng loạt triển khai không gian, truyền tống khoảng cách có thể vượt qua 500 mễ. Huyết ảnh hơi chút đặc thù một ít. Mỗi một cái huyết ảnh phân thân đều có thể độc lập sử dụng không gian năng lực. Hạn mức cao nhất cũng là 100 mễ tả hữu, nhưng chúng nó có thể tự do di động. Vượt qua truyền tống khoảng cách lúc sau cũng có thể cùng lục ngữ nông bản nhân cắt không gian vị. Chỉ đáng tiếc không thể mang theo những người khác hoặc vật, như vậy phương án xác thật có thể trì hoãn sai lầm sau nguy hiểm, vì đặc thù điều tra tổ cuối cùng phòng tuyến tranh thủ thời gian. Một đội viên nghe lệnh, Mục Tái Ngôn làm hạ quyết định, cũng nhanh chóng làm ra một loạt an bài. Hậu bị đội kéo ra 54 hào hàng rào điện. Hắc Sơn Dương, thực thi tinh thần khống chế. Du Sa, hợp tác phụ trợ, nếu tinh thần khống chế thất bại. Hắc Sơn Dương, đem mục tiêu truyền tống đến, chim ngói, nơi võng cách. Cắt đứt mục tiêu đi tới đường bộ. Dáng màu, tức khắc xuống tay bố trí ảo cảnh. Ảo cảnh nội dung vì trở lên an bài có bất luận cái gì nghi nghị tức khắc phản hồi. Không có nghi nghị liền các vào chỗ, thông tin kênh nhanh chóng truyền đến hưởng ứng. Hậu bị đội đã vào chỗ. Du Sa, thu được. Chim ngói, thu được. Dáng màu, thu được. Lục ngữ nông nhìn chằm chằm Ngụy Khánh bóng dáng. Hắc Sơn Dương, thu được. Nuốt vào tinh thần trấn định thuốc viên có hiệu lực. Ngụy Khánh cảm giác chính mình tâm suất từng điểm ổn định xuống dưới, cho dù lại nhìn thấy hệ thống tin tức không ngừng thúc giục điểm đỏ, hắn cũng sẽ không cảm thấy bom đếm ngược bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cuối cùng mục đích địa, chỉ thấy một chương 100 mét cao màu tím lam hàng rào điện bị số giá phi cơ trực thăng kéo vờn quanh toàn bộ đông hồ. Chi chi rung động, thứ này có thể có ích lợi gì? Ngụy Khánh phi thường khinh thường, hắn cảm thấy có chút mơ hồ, có chút bành trướng. Thuốc viên cho hắn xưa nay chưa từng có dũng khí cùng tự tin, thứ này chính là cao cấp hóa. Tại đây, ngoại ý dưới tác dụng, khống chế A cấp huy hiệu cũng giống như không hề là nhiều chuyện khó khăn. Mắt cá chân cùng bụng huy hiệu hơi hơi nóng lên. Ngụy Khánh đang muốn khôi phục ẩn thân trạng thái, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mạnh mẽ phá tan phòng tuyến. 4 điểm lạnh lẽo dính nhớp xúc cảm đột nhiên dán lên hắn sau cổ, cái gì, đồ vật, yết hầu phảng phất chợt bị nhét đầy. Ngụy Khánh theo bản năng duỗi tay đi bắt cào chính mình cổ, lại cái gì đều không có sờ đến. Kia 4 điều chui vào xương sọ tồn tại giống vương xà răng nọc. Giống thế tới rào rạt virus, tràn ngập hung ác cùng đoạt lấy. Tuy rằng đối A cấp khống chế lực không cường, nhưng hắn ít nhất cũng xác thật là cái A cấp. Chống cự ý niệm một hiện lên, dính nhớp trong suốt bọt nước liền toàn bộ sau này cổ dũng đi. Tiến hành linh tính cùng linh tính chống cự. Ngụy Khánh tự xưng là linh tính cao hơn thường nhân. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở dị tộc phó bản bắt lấy phù quang chi mạt. Cái kia vị thành niên thể hải yêu tinh đầu óc không tốt, nhưng công kích tính nhưng không thấp. Hơn nữa, nếu không phải có linh tính lấy đến ra tay, hội hỗ trợ cũng sẽ không đem hắn thu vào tổ chức. Nhưng kia chỗ tối kẻ tập kích tinh thần lực tựa như ầm ầm chụp được sóng lớn, đem hắn thần trí nháy mắt ép tới một mảnh ngốc nhiên. Liền sắp tới đem mất đi ý thức một khắc trước, cũng không biết có phải hay không Ngụy Khánh ảo giác. Hắn tựa hồ mơ hồ sau khi nghe thấy eo trong dương có thứ gì mấp máy một chút, ong, Ngoặc kép, quang ảnh chợt vặn vẹo. Nam nhân giãy giụa thân hình từ trong suốt trạng thái hạ giải trừ chung, nhưng hắn cũng không có ngã xuống đất. Bốn điều khổng lồ xúc tua quấn quanh hắn cổ, ngạnh sinh sinh đem hắn tư thái cứng đờ mà định ở giữa không trung. Thành công sao? Vô luận là hiện trường một đội vẫn là xa xôi đặc thù điều tra tổ căn cứ, mọi người đều là nín thở, to lớn sứa cổ động mộng ảo bên cạnh. Vươn thử xúc tu, răng rác, bất tường thanh âm từ Ngụy Khánh sau eo truyền ra. Nguyên bản kín kẽ sợi bóng kim loại chợt vỡ ra vài đạo san bằng khe hở, như là sắp mở ra khúc nhạc dạo, tinh thần khống chế thành công. Nhưng trang bị vẫn như cũ tự động kích phát, Lục Ngữ nông lạnh giọng hội báo. Bốn đạo xúc tua nháy mắt mở ra không gian truyền tống, đem Ngụy Khánh liên quan hắn bên hông trang bị hướng chim ngói, nơi võng điểm truyền tống, biến cố đã phát sinh, mọi người nhanh chóng dựa theo phía trước an bài hậu bị phương án hành động đi xuống. Lục Ngữ nông sử dụng mấy lần không gian truyền tống cùng huyết ảnh sinh tử thời tốc, hiểm hiểm đem chưa hoàn toàn mở ra trang bị liên quan Ngụy Khánh đưa đến đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mạch ra nữ đội viên chim ngói trước mặt. Chim ngói vóc dáng nho nhỏ nhưng cơ bắp đường cong lưu sướng hữu lực, vừa thấy Lục Ngữ nông mang theo mục tiêu xuất hiện, nàng liền duỗi tay mở ra một đạo màu đen đa duy cái chắn, đem Ngụy Khánh liên quan trang bị cùng bao vây ở bên trong, nhiều duy giam cầm. B cấp, chim ngói cùng Lục Ngữ nông nhanh chóng giải thích nói, có thể ngăn trở hết thảy hình thức năng lượng, nhưng đẳng cấp cao cựu thần chi chứng có phá tan khả năng. Không gian cũng đúng. Lục Ngữ nông đôi mắt nhìn chằm chằm kia không ra quang màu đen lồng giam, trong lòng cũng không có thả lỏng cảm giác. Nàng rõ ràng lớn nhất khiêu chiến là ở phu hóa phân đoạn. Đúng vậy, chim ngói một bên duy trì cái chắn, một bên nhịn không được phỏng đoán. Hắc Sơn Dương hỏi nhiều những lời này lý do là ở kiêng kỵ phía chính phủ bên này cùng nàng có nhất định khắc chế quan hệ năng lực sao? Nhưng vị kia mang sứ bạch diện cụ thần bí người chơi nữ cũng không có xem nàng. Ngược lại thân thể ngôn ngữ có chút chuyên chú, có chút căng chặt, như là có thể xuyên thấu qua cái chắn, thấy nội bộ cảnh tượng, nó phu hóa, xuyên thấu qua Ngụy Khánh đôi mắt, Lục Ngữ nông, xem, thấy kia sáng lên trang bị bò ra tới cựu thần chi chứng. Là một con, lớn bằng bàn tay màu trắng nhuyễn trùng, chương 186 thu dụng vật một hào kia nhuyễn trùng thân hình. Cấu tạo thực bình thường, thoạt nhìn giống như là bình thường nhất bất quá thức ăn chăn nuôi thịt trùng, nó toàn thân đều che kín hơi dính chất nhầy, làm như thực chán ghét ánh sáng, thực mau hướng rời xa trang bị hắc ám chỗ rời đi. Mấp máy trong quá trình phát ra rất nhỏ, xa xa, thanh, nhuyễn trùng đã không có thương tổn cùng nó. Cùng nhau bị tù vây Ngụy Khánh, cũng không có lộ ra công kích tính một mặt, tựa hồ chỉ là vô cùng đơn giản mà ở thăm dò này phiến không gian. Hết chương.